tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Chương 51, chờ tin tốt từ hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi chỗ Âu Ánh, Lâm Dị không kiềm chế được đôi chân mình. Cậu đi hỏi đường một vài sinh viên cuối cấp, rồi bước đến phòng y tế trường. Cậu không thể đến gần phòng y tế, vì hội sinh viên đã dựng một trạm túc trực ở bên ngoài, không giống với các trạm trực mà Lâm Dị gặp trước đó. Nơi này có rất nhiều người túc trực bên ngoài. Lâm Dị nhận ra một sinh viên cuối cấp mà cậu đã gặp trong cuộc họp ngày hôm qua. Âu Ánh giới thiệu người này chịu trách nhiệm về nội quy trường. Lâm Dị nhớ lại, hình như tên anh là Chu Trì. Chu Trì nói với cấp dưới, anh Châu cần sử dụng quy tắc mới này, hạn chót là tối chủ nhật, chúng ta phải tìm được nó. 17 giờ chiều chủ nhật là lễ đưa tiễn La Diệc. Mọi người gật đầu đồng ý rồi quay trở lại làm việc. Lâm Dị núp ở phía xa quan sát, đợi cho đến khi bầu trời dần dần chuyển tối. Lúc cậu đang cân nhắc xem có nên quay lại ký túc xá hay không thì ở trạm trực cuối cùng cũng có phản ứng khác. Lâm Dị nghe thấy có người hô, đến rồi, xuất hiện rồi. Mặc dù dáng người Lâm Dị cao nhưng cậu đứng nơi rất xa, không thể nhìn rõ tình hình ở trạm trực. Vì thế cậu bèn tìm một vị trí cao hơn, sau đó đưa mắt quan sát. Lúc này, bên ngoài ký túc xá xuất hiện một bóng người. Lâm Dị nhìn quần áo của người này trông quen quen, cậu cúi đầu nhìn bản thân đang mặc một chiếc áo phông trắng đã được giặt sạch sẽ. Bên dưới là quần thể thao có dây thun, nhưng chiếc quần này là hàng giảm giá mua từ mấy năm trước nên dây thun cũng không còn tác dụng nữa rồi. Người ở kia cũng vậy, người đó ăn mặc giống hệt Lâm Dị, đến mấy đốm trắng sáng trên áo phông cũng giống hệt nhau. Lâm Dị sửng sốt, lập tức thay đổi vị trí, quan sát người đàn ông trong phòng y tế. Khoảnh khắc đó, Lâm Dị càng thêm ngạc nhiên. Đó không phải gương mặt cậu sao? Một người giống y hệt cậu. Vị trí Lâm Dị cách khá gần điểm trực, Lâm Dị cũng nghe thấy những giọng nói to nhỏ vang lên không ngừng. Sao? Sao giống tôi? Giống hệt tôi vậy? Giống cậu á? Không phải giống tôi sao? Cuộc thảo luận ở trạm trực phía phòng y tế khiến Lâm Dị yên tâm hẳn. Có lẽ ai cũng nhìn thấy người kia giống hệt mình. Chu Trì vội vàng nói, đừng nhìn chằm chằm nữa, kẻo lại bị kéo vào bây giờ. Ở đây không có đội tuần tra để mà đi theo đâu. Bây giờ là mấy giờ? Ghi lại thời gian nó xuất hiện đi. Di chuyển điểm trực lùi lại 10 mét. Phòng y tế sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi anh Châu xử lý được quy tắc này. Chu Trì nhanh chóng ra lệnh, sau đó lấy điện thoại di động ra liên lạc với Âu Ánh. Chị Âu Ánh, nó xuất hiện rồi, hiện tại chưa có ai bị cuốn vào. Vâng, đúng vậy, vừa mới xuất hiện. 16-8 vẫn còn luẩn quẩn ở chỗ này, hiện tại không thể đoán trước được hành động sau này của 16-8. Làm phiền chị thông báo cho tất cả sinh viên trong trường không được rời khỏi ký túc xá. Số người mất tích được ghi nhận hiện nay của 16-8 là 18 người. Ước tính mỗi lần sẽ có 9 người bị kéo vào. Chu Trì nói với Âu Ánh ở đầu bên kia điện thoại. Vâng, em sẽ đảm bảo an toàn cho các sinh viên đang trực ca, chị yên tâm nhé. Lâm Dị đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, lập tức xoay người trở về. Lúc ở phòng B101, cậu đề nghị Âu Ánh muốn cùng Tần Châu tiến vào thế giới quy tắc 16-8. Âu Ánh không đồng ý ngay, nhưng cô cũng không lập tức từ chối. Trong một thế giới quy tắc, việc có hai người cùng tiến vào mà biết đến sự tồn tại của quái vật sẽ rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi có người trong số họ bị quái vật bám vào, người còn lại sẽ vô cùng khốn đốn, quái vật thường sẽ xử lý người biết đến sự tồn tại của nó trước tiên. Với thế giới quy tắc 26, Tần Châu biết rõ nguy cơ bị quái vật bám vào nên rất thận trọng trong việc lựa chọn ứng cử viên. Nhưng vì Tần Châu muốn chứng minh phỏng đoán, quái vật tồn tại càng lâu thì năng lực của nó càng mạnh. Nên hắn buộc phải tiến vào thế giới quy tắc 16-8. Âu Ánh còn nói, người bị quái vật bám vào sẽ để lại một mùi mà chỉ quái vật mới ngửi được. Thời gian bị bám vào càng lâu thì mùi càng nồng, khiến người đó rất dễ bị quái vật bám vào trong những lần tiếp theo. Cô cũng lấy ra một xấp dữ liệu, trong đó ghi lại những người bị quái vật chiếm hữu nằm thắng. Lâm Dị nhìn thấy tên Vương Đạc, bởi vì lần đầu tiên Vương Đạc bị cuốn vào thế giới quy tắc có cả Tần Châu. Tần Châu giúp mọi người rời khỏi thế giới quy tắc rất nhanh cho nên thời gian bị quái vật chiếm hữu cũng rất ngắn. Còn quái vật 77 có tỷ lệ xuất hiện cao, năng lực được gia tăng, rất có thể nó có khả năng đánh giá được năng lực của những người bị cuốn vào. Ít ra Trình Dương có thể lực mạnh hơn Vương Đạp, nên quái vật 77 đã chọn Trình Dương. Quái vật 26 tồn tại được 10 năm, nó có khả năng tìm ra kẻ mạnh mẽ nhất hơn là con quái vật 77 chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Cho nên, quái vật 26 đã chọn Tần Châu. Dữ liệu này là cơ sở cho phỏng đoán của anh Châu. Âu Oánh nói, nếu sức mạnh của quái vật gia tăng dựa vào việc nó ăn thịt người hay tồn tại theo thời gian, đồng thời khả năng lựa chọn người bị cuốn vào cũng tăng lên sẽ là một thử thách lớn đối với đội tuần tra. Còn nếu toàn bộ quái vật được gia tăng sức mạnh, ngay cả những quy tắc mới, quái vật cũng có thể đánh giá được thực lực của người bị cuốn vào, vậy thì đó sẽ là một thảm họa đối với tất cả chúng ta. Tình hình cụ thể phụ thuộc vào quái vật 16-8. Âu Oánh nói, nếu phải chọn một trong hai, chị thà rằng năng lực của quái vật gia tăng theo thời gian tồn tại còn đỡ hơn. Nếu Tần Châu muốn tiến vào thế giới quy tắc 16-8 để xác minh suy đoán của mình thì nhất định phải có người đi cùng. Ngộ nhỡ Tần Châu suy đoán sai, một khi quái vật 16-8 lựa chọn Tần Châu một lần nữa lại bị bám vào, về cơ bản thì tất cả sẽ bị tiêu diệt hết. Cái chết của Tần Châu sẽ là một tổn thất vô cùng lớn đối với hội sinh viên. Vì vậy, ứng cử viên này nhất định phải là người năng lực giúp Tần Châu thoát khỏi đó nếu hắn bị chiếm hữu. Lâm Dị kết luận Tần Châu vẫn chưa tìm được ứng cử viên. Tức là bản thân cậu vẫn còn cơ hội. Âu Oánh nói sẽ tiến cử Lâm Dị cho Tần Châu, bảo Lâm Dị ngoan ngoãn chờ đợi tin tức trong những ngày này. Mặc dù Lâm Dị rất tò mò với con quái vật vừa mới xuất hiện đúng ngày nhập học này, nhưng cậu không muốn Âu Oánh cảm thấy cậu là một đứa không nghe lời. Cậu vội vàng trở lại ký túc xá rồi ăn 3 quả trứng kho mà Trình Dương mua cho. Vừa trở về, điện thoại của mọi người đều vang lên. Thông báo từ hội sinh viên, không được rời khỏi ký túc xá trừ khi cần thiết cho đến khi có thông báo mới. Lâm Dị vội vàng đi tắm trước khi cúp nước nóng, rồi lên giường đi ngủ sớm. Đêm nay, rất nhiều người trong hội sinh viên phải thức trắng đêm. Theo quy định, nếu không có đủ người cuốn vào, quái vật sẽ lảng vảng trong khuôn viên trường, thậm chí rời khỏi điểm xuất hiện để tìm kiếm con mồi ở nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ 3 quái vật 16-8 xuất hiện. Hai lần trước là bởi không có ai phát hiện, nên nó mới thành công kéo đủ người tiến vào thế giới quy tắc, nhưng tối nay lại thất bại. Mãi đến rạng sáng nó mới miễn cưỡng rời đi. Quái vật 16-8 xuất hiện từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng. Số người bị cuốn vào là không. Tại cuộc họp khẩn cấp của hội sinh viên, Chu Chỉ báo cáo. Một quái vật mới mà có thể tồn tại ở thế giới thực trong 10 giờ. Về cơ bản, nó không phải là quái vật cấp thấp, đánh giá sơ bộ, nó là quái vật trung cấp. Sắc mặt Âu Ánh trở nên khó coi, đây không phải lần đầu họ gặp quái vật mới. Nhưng quái vật mới thường là loại dễ đối phó nhất, bởi vì khởi đầu của chúng đều là từ quái vật cấp thấp rồi từ từ gia tăng năng lực bằng cách ăn thịt người. Quái vật có cấp độ càng cao thì quy luật xuất hiện càng khó nắm bắt. Giống như quái vật 77, không ai biết nó sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Chu Trì nói, lần tiếp theo quái vật 16-8 xuất hiện chưa chắc sẽ ở ngoài phòng y tế. Được, chị hiểu rồi. Âu Oánh nói, em có manh mối gì thêm về quy tắc 16-8 không? Vâng, Chu Trì do dự một chút, hỏi Âu Oánh. Tuy đã có manh mối về quy tắc 16-8 rồi, nhưng anh Châu có thể tiến vào thế giới quy tắc 16-8 ngay được không? Dù nhìn thế nào đi nữa, con quái vật 16-8 này rất phức tạp, an toàn nhất vẫn nên tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt. Âu Oánh suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi cuộc họp kết thúc, chị sẽ liên lạc với anh Châu. Chu Trì gật đầu, trước tiên cần cập nhật lại nội quy trường. Âu Oánh hỏi Chu Trì, tối mai có thể phát nội quy trường bản mới được không? Lần này số lượng tân sinh viên nhiều hơn so với những năm trước, ước chừng sớm nhất là 2 ngày. Chu Trì khó khăn lắc đầu, sau đó đề nghị, có thể bảo mọi người tự viết thêm 16-8 vào nội quy trường được không? Âu Oánh mở cuốn nội quy trường đưa cho Chu Trì. Chu Trì không hiểu tại sao, Âu Oánh nói, nó chỉ tồn tại được nhiều nhất một ngày thôi, bất kỳ dấu vết nào chúng ta viết lên nội quy trường đều sẽ biến mất. Đây là quyển mà Lâm Dị đã xem, làm sao có thể chứ? Chu Trì sắc mặt đột nhiên thay đổi, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Mọi người trong cuộc họp đều nhìn nhau, bộ phận in ấn cứ tập trung in bản mới của nội quy trường trước đi, đồng thời chị cũng sẽ thông báo cho toàn trường chú ý đến sự xuất hiện của 16-8. Âu Oánh nói, cảm ơn mọi người, vất vả rồi. trở về ngủ một giấc đi, cuộc họp ngày hôm nay đến đây thôi. Sau khi mọi người rời đi, Âu Ánh đứng bên cửa sổ, đẩy cánh cửa đã bị niêm phong từ nhiều năm ra. Cô nhìn khung cảnh trong khuôn viên trường, dựa vào giác quan thứ 6 của con gái, trực giác Âu Ánh mách bảo, quái vật 16-8 không dễ đối phó. Quái vật mới là quái vật trung cấp, thời điểm xuất hiện là vào ngày tân sinh viên nhập học. Không hiểu vì sao, Âu Ánh luôn cảm thấy có thứ gì đó đã gia tăng sức mạnh cho con quái vật này. May mắn thay, trong số các tân sinh viên lại xuất hiện Lâm Dị. Giống như Thượng Đế đóng cánh cửa này lại rồi mở ra một cánh cửa mới cho họ vậy. Âu Ánh lấy điện thoại liên lạc với Tần Châu. Anh Châu, Âu Ánh tường thuật lại cho Tần Châu về tình hình của con quái vật 16-8. Theo kế hoạch ban đầu, Tần Châu sẽ tiến vào thế giới quy tắc 16-8 sau khi tham dự buổi lễ từ biệt La Diệc. Nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Chu Trì rất có lý. Dù cẩn thận trước sự xuất hiện của con quái vật 16-8 đến đâu thì an toàn nhất vẫn là tìm cách giải quyết quy tắc 16-8 càng sớm càng tốt. Em giới thiệu cho anh một người được không? Âu Ánh hỏi, ai? Tần Châu nói, Lâm Dị. Âu Ánh trả lời, Tần Châu trầm mặc trong chốc lát. Âu Ánh nói, không được sao, anh đâu nói là không được. Tần Châu nói, em cho rằng anh chưa từng cân nhắc đến em ấy sao? Chỉ là, hắn do dự một hồi. Rồi mở miệng, em ấy sợ anh, Âu Ánh hỏi, sao lại sợ anh, Tần Châu, vậy anh thử nhốt em vào tủ lạnh xem em có sợ anh không? Âu Ánh cười, anh Châu, anh đoán xem vì sao em lại tiến cử Lâm Dị cho anh. Tần Châu, Âu Ánh cười nói, anh Châu lợi hại thật, Tần Châu, anh còn chưa nói gì mà. Âu Ánh nghiêm túc nói, nhưng anh cũng nghĩ tới rồi. Một lúc sau, Tần Châu mới lên tiếng, anh biết rồi. Trước khi Tần Châu chuẩn bị cúp điện thoại, Âu Ánh lại tiếp tục nói. Anh Châu, còn một chuyện nữa. Tần Châu, chuyện gì? Âu Ánh nói, thôi bỏ đi, không có gì hết. Chờ tin tốt từ hai người. Cách chương.